Các bạn đang nghe truyện Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi của tác giả Kẹo Vitamin C, người đọc Tiêu Dao, chương 41. Ta bị bắt buộc mà. Ôi, vòng tay tốt thế này mà làm sao vỡ nát rồi. Triệu Lão Tam tiếc rẻ chiếc vòng tay quý giá, nhất thời oán giận, vợ mình cầm không chắc, liền trừng mắt với Dương Thị lớn tiếng nói. Dương Thị mắt thấy đầu tóc của mình bị vợ làm ba mảnh, cũng là đau lòng cả buổi, trực tiếp dùng mưu kế khóc nháo của mình trước mặt Phương Thị và Lý Thị nói: "Ai ơi, vòng tay Thúy Ngọc này là thượng phẩm do đệ đệ ta mua tặng đó nha. Đã bị các ngươi làm hư rồi, người mau đền tiền cho ta, đền vòng tay lại cho ta." Dương Thị không dám đả động đến Phương Thị, trái lại kéo lấy xiêm y của nhị tẩu Lý Thị, giống như một nữ nhân phát điên liều mạng gào thét. "Tất cả im lặng cho ta." Ban đầu Phương Thị còn tưởng tay chân của hai người Dương Thị và Triệu Lão Tam không sạch sẽ, nhưng bây giờ cẩn thận suy nghĩ lại, nhớ đến chuyện Uông Thị từng nhắc nhở qua bà. Đêm hôm đó, Dương Thị cùng với người khác ở dưới gốc đào nói chuyện. Lúc này Phương Thị càng khẳng định chuyện Triệu Tương Nghi bị hôn mê là có liên quan đến Dương Thị. Hơn nữa, Dương Thị còn âm thầm cấu kết với Trương Quả Phụ. Vòng tay Thúy Ngọc này chính là bằng chứng tốt nhất. Nghĩ đến đây, Phương Thị ngồi xổm xuống, nhặt ba mảnh vỡ của vòng tay Thúy Ngọc lên, dùng giọng điệu nghiêm khắc ép hỏi Dương Thị: "Đừng có giả bộ nữa, nói, người cùng với Trương Quả Phụ lén lút ở cùng một chỗ rốt cuộc đã làm chuyện tốt gì? Ngày hôm nay mà không nói rõ cho ta nghe, thì từ nay về sau, các người không còn là người Triệu gia nữa." Hai người Dương Thị và Triệu Lão Tam nhất thời lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, miệng mở to, không cách nào khép lại được. Tim hai người đập bình bịch, ngẩn cả người ra, không hề nghĩ đến vì sao Phương Thị có thể liên tưởng việc này có quan hệ đến Trương Quả Phụ. Đúng lúc, những thành viên khác trong Triệu gia cũng đã chạy đến. Triệu lão gia tử vừa nhìn thấy sắc mặt của người trong tam phòng không được tốt lắm, nhìn không được, nhìn bọn họ nói một câu: "Làm sao vậy? Không có việc gì, sao lại chọc cho mẹ các người mất hứng vậy?" "Đúng, đúng, đúng. Xem như con dâu có nghìn vạn lần không đúng đi nữa thì cũng xin mẹ tha thứ. Con dâu xin chịu tội với mẹ." Dương Thị sợ đến mức sùng lẫy bẫy, tâm treo ngược lên, ngoài miệng nói những lời trái với lương tâm. Mọi người nghe xong đều sửng sốt cùng hiếu kỳ. Sao hôm nay Dương Thị nói chuyện hay vậy? Đương nhiên là ngoại trừ Phương Thị và Lý Thị. "Đứng lại cho ta." Nhìn bộ dáng muốn bỏ chạy thật nhanh của Triệu Lão Tam và Dương Thị, Phương Thị tức giận đến run, trực tiếp phân phó Triệu Lão Nhị đóng cửa lại. Lúc cửa đóng chặt lại, tim Dương Thị và Triệu Lão Tam đều đập nhanh hơn một nhịp. Tâm nói đại sự không ổn. Triệu Tĩnh Lương nhận ra có gì đó không đúng, vội vã hỏi Phương Thị kỹ càng: "Mẹ, người đã tìm được chứng cứ rồi sao?" Ôi này đại ca, nhìn huynh nói lời này xem. Đây chẳng khác nào là nói hai người bọn đệ là hung thủ hại người đâu." Triệu Lão Tam không phục, còn tùy tiện nói một câu, nhưng Dương Thị bị âm thầm kéo tay tại đây. Nhưng Dương Thị bị âm thầm kéo tay lại. Lúc này không cẩn thận mà nói sai là chết chắc, tốt nhất là câm miệng lại. Đợi mọi người im lặng lại, Phương Thị mới chậm rãi mở miệng nói suy nghĩ trong lòng mình ra cho mọi người biết. "Mọi người nhìn xem, mặc dù chiếc vòng đã vỡ ra thành ba mảnh, nhưng ta dám khẳng định với mọi người rằng chiếc vòng này không phải là của ai khác, mà nó là của Trương Quả Phụ đấy." "Mẹ, người hiểu lầm rồi. Vòng tay này căn bản không phải của Trương Quả Phụ. Đây là đệ đệ của con mua cho. Loại vòng tay thúy ngọc này ở khắp nơi đều có bán. Giống nhau đều không có gì kỳ quái nha. Dương thị tâm hoảng hốt, liên tục xen mồm vào giải thích. Vậy à, nếu không ta phái lão đại hoặc lão nhị qua nhà mẹ đẻ của người bên kia chứng thực một chút được không? Dù sao cũng không xa lắm. Phương thị lạnh lùng nhìn chằm chằm Dương thị. Dương thị không nói nên lời. Phương thị mới lớn tiếng khiển trách một câu. Ít ở trước mặt ta mà xem mồm vào. Chuyện trong nhà này còn chưa đến phiền người nói đến. Vòng tay này nhất định là của Trương quả phụ. Ngay sau đó, Phương thị lại mở miệng nói. Trong giọng nói còn mang theo chút bất đắc dĩ cùng thất vọng. Mặc dù bà khẳng định chuyện này chính là do người trong nhà làm, nhưng bây giờ biết được chân tướng rồi, trong lòng bà vô tận mất mát cùng tuyệt vọng. Cho nên chuyện Tư Nghi bị hôn mê chắc chắn là do vợ lão Tam làm. Oan uổng à mẹ, con không có làm. Ta là trong sạch, con không có làm. Dương thị nghe xong, cảm giác tim mình đập lên một cái rồi ngừng lại. Kinh hách qua đi, tiếng cầu xin tha thứ cùng biện bạch vang lên. Mẹ không phải nói người im miệng rồi sao? Triệu Tĩnh Lương đã sớm khẳng định việc này là do Dương thị làm. Bất quá Lý thị vẫn có điểm hiềm nghi, lại chưa tìm được chứng cứ. Hắn không thể trực tiếp buộc tội Dương thị để tránh cho nàng ta tóm lấy Lý thị làm tấm bia đỡ mà nháo lên. Hiện tại Phương thị đã xác định được là do Dương thị làm, chắc chắn là đã có được chứng cứ gì đấy. Cho nên giờ phút này, oán hận trong lòng Triệu Tĩnh Lương đối với Dương thị và Triệu lão tam này bày ra không bỏ sót, cũng không chút nào che giấu lại. Dương thị và Triệu lão tam hai mặt nhìn nhau, không biết vì sao lại bị dọa cho sợ, chỉ run rẩy, dè dặt cúi đầu xuống không dám ngẩng lên, giống như là đang chờ đợi hình phạt. Ta biết ngay là tam phòng các người không làm cái chuyện gì tốt mà. Cả người Triệu lão gia tử run lên vì tức giận, ngón tay run rẩy chỉ vào Dương thị, một bàn tay khác cầm lấy tẩu thuốc nhằm ngay Dương thị đánh tới. Triệu lão nhị biết được chuyện này cũng đã tìm được chứng cứ rồi, không khỏi vui mừng vỗ tay vỗ vai nương tử nhà mình, ý bảo là mấy ngày nay khổ cho nàng rồi. Lúc này người có mặt mũi ngụy biện nữa ư? Phương thị nắm thật chặt ba mảnh vỡ của vòng tay. Phần bén nhọn của mảnh vỡ kia đâm vào tay bà mà bà cũng hồn nhiên chưa phát giác ra cảm giác đau đớn. Lòng ta thật là đau quá. Nhà của chúng ta tuy rằng nghèo nhưng cũng chưa từng làm qua cái chuyện xấu nào như là ngáng chân hại người cả. Không nghĩ đến Triệu gia bị các ngươi làm cho thành cái bộ dáng đáng xấu hổ này. Các ngươi thật muốn làm cho ta tâm lạnh à? Lý thị thấy thân thể Phương thị chịu không nổi, vội bước nhanh đến an ủi bà một phen. Dương thị cúi đầu nhìn chằm chằm vào hai chân của mình, đối với đám người Lý thị sớm hận thấu xương, cho rằng chuyện hôm nay bị lộ ra ngoài là do đám người Lý thị xúi giục hoặc là do bọn họ đi vào trong phòng của mình lục lọi tìm ra được chứng cứ. Mà còn muốn biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Mặc dù đã tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng Triệu Tĩnh Lương vẫn còn bình tĩnh hỏi một câu. Hắn vẫn muốn biết người trong tam phòng rốt cuộc đã làm chuyện tốt gì rồi. Trên gương mặt tiều tụy của Phương Thùy rơi xuống một giọt nước mắt. Bà vô lực lắc đầu, giọng nói rất trầm thấp. Còn đàn bà đanh đá không còn mặt mũi này nhận đồ tốt của Trương quả phụ. Thế nhưng cũng ngờ rằng con đàn bà này lại đi hợp tác cùng người ngoài đối phó nhà người nhà chúng ta. Sao tâm ta lại không lạnh cho được? Không ngờ những năm gần đây mẹ và cha con lại nuôi hai cái đứa vô tình vô nghĩa này. Hai người Triệu Lão Tam và Dương Thị vừa nghe xong, thân thể nhất thời khuỵu xuống. Trong lòng biết rõ hôm nay, vô luận là như thế nào đi chăng nữa, cũng không gạt được mọi người. Nhưng Dương Thị vẫn như trước, ôm hẳn quyết tâm cố ý ngụy biện. Chỉ bằng một chiếc vòng tay bị hư, các người sao có thể định tội ta được? Xem như ta cùng với Trương Quả Phụ có giao hảo đi nữa, nàng ấy tặng ta thì đã làm sao? Cuối cùng cũng thừa nhận rồi, chiếc vòng tay không phải là do đệ đệ nhà ngươi mua cho sao? Nếu không phải trong lòng ngươi có quỷ, ngươi làm gì muốn gạt cả nhà? Bởi vì mấy ngày nay Triệu lão nhị nghe thấy Dương Thị Lương mở miệng nói chuyện này là do Liết Thị làm, trong lòng cũng đã sớm bất mãn với Dương Thị từ lâu. Phương Thị cũng tiến lên vài bước, lạnh lùng nhìn Dương Thị, giận quá thành cười. Người cũng chưa bao giờ đọc qua sách, làm quan ngược lại lúc này một mực nói chứng cớ đâu à? Còn muốn chứng cớ sao? Có người nói cho ta biết, cái đêm Tương Nghi gặp chuyện không may đó, người lén lút đứng ở dưới gốc cây đào cùng người khác vụng trộm bàn bạc. Người nọ không phải ai khác mà chính là Trương Quả Phụ. Người còn muốn nói gì không? Còn có gì để nói nữa? Dương Thị ngẩng đầu, đối mặt với ánh mắt căm giận cùng trách cứ của mọi người, nội tâm hoàn toàn sụp đổ, trong lòng nóng nảy vang lên tiếng ong ong, thật là lo lắng. Con đàn bà đanh đá lòng dạ hiểm độc này! Triệu Tĩnh Lương bước nhanh đến gần Dương Thị, cho một cái tát, miệng cũng nói không ít lời thô tục. Người có biết, người thiếu chút nữa hại ta mất đi con gái có biết hay không? Nếu về sau Tương Nghi còn lưu lại bệnh căn gì, ta tuyệt đối không buông tha cho ngươi đâu. Hai mắt Triệu Tĩnh Lương đỏ bừng lên như muốn ăn thịt người, hù dọa Dương Thị không dám nói gì, trực tiếp quỳ xuống trước mặt cả nhà. Triệu Lão Tam thấy thế, trong lòng biết không thể gạt lần nữa, liền nổi cáu đá Dương Thị một cước. Tôi đã sớm nói không nên làm chuyện này mà, bà không nghe tôi. Hiện tại xem đi, cái gì cũng mất. Dứt lời, vừa cầu xin Phương Thị và Triệu Lão gia tử ở trước mặt tha thứ cho. Cha, mẹ, chuyện này một chút cũng không liên quan đến con sau này mới biết. Còn nàng ấy đã tự mình nhận đồ tốt của người ta, làm cái chuyện thất đức này. Cút! Triệu Lão gia tử cầm tẩu thuốc trong tay, gõ vào tay Triệu Lão Tam. Người cũng không có tốt đẹp gì đâu. Nói, Triệu Tĩnh Lương vẫn chưa hết giận, ngồi xổm xuống tức giận nhìn Dương Thị. Ta nói rồi, không nên để ta tra ra được cái gì. Nếu không, người hãy chờ xem. Bây giờ, người mau nói đầu đuôi gốc ngọn ra cho ta nghe. Đêm hôm đó, tại sao muốn hạ dược hãm hại Tường Nghi hả? Ta là bị buộc làm đấy. Dương Thị lúc này cảm giác được trời muốn sập xuống rồi. Trong lòng căm phẫn, không phải là do thái độ ác liệt của mọi người đối với mình, mà là do hành động mới lâm trận đã bỏ chạy của Triệu Lão Tam. Triệu Lão Tam thấy thế vội vã nói thêm. Ta nói, tựa như văn nhân thường nói, lập công chuộc tội, cha, mẹ, đại ca, nếu ta đem chuyện tình nói ra, mọi người có thể tha cho ta một lần được không? Hơn nữa, việc này ta một chút quan hệ cũng không có. Triệu Tĩnh Dương. Dương Thị lệ rơi đầy mặt, tê tâm liệt phế cũng nói, mắt ta thật sự bị mù mới có thể gả cho đồ bỏ đi nhà ngươi. Triệu Lão Tam lúc này quản không được cả cảm thụ của Dương Thị, chính là ăn nói khép nép. Trương Quả Phụ đúng là có tặng đồ tốt cho nương tử nhà ta, là một cái vòng tay, cái khác cũng chưa cho. Triệu Lão Tam nói lời này chính là dấu đầu lòi đuôi, còn làm cho tất cả mọi người thêm nghi ngờ. Hai người bọn họ nhất định còn nhận thêm nhiều thứ tốt từ Trương Quả Phụ. Ngay sau đó lại nghe Triệu Lão Tam nói rằng con kỹ nữ bỉ ổi kia là xem trọng đại ca nhà chúng ta, muốn nương tử ta giúp đỡ nàng thành chuyện tốt, lén lút đưa bao thuốc mê cho vợ ta để nàng bỏ vào trong chén cơm của đại ca. Bất quá thuốc mê đối với người lớn như đại ca mà nói, một chút hại cũng đều không có, chỉ làm cho đại ca tạm thời bị hôn mê mà thôi. Đến lúc đó con kỹ nữ xúi giục vợ ta giúp nó trà trộn vào trong bát phòng cùng đại ca gạo nấu thành cơm. Đừng nói nữa. Triệu Tĩnh Lương nắm chặt hai tay lại thành nắm đấm, nghiến chặt hàm răng. Cha, mẹ, đại ca, ta thật sự không có ý hãm hại Tương Nghi nha. Ta không biết vì sao tối hôm đó đại ca lại không có việc gì, người té xỉu lại là Tương Nghi. Dương Thị kêu khóc, biện giải cho mình. Thân hình Triệu Tĩnh Lương thoáng một cái, không thể ngăn chặn được run rẩy. Nguy hiểm thật, cũng may Tương Nghi không xảy ra chuyện gì, bình an tỉnh lại. Bằng không, cả đời này hắn sẽ không tha thứ cho người đã hại con bé, càng không thể tha thứ cho chính mình. Hết chương 41. Các bạn đang nghe truyện Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi của tác giả Kẹo Vitamin C, người đọc Tiêu Dao, chương 42, người cút đi. Tối hôm đó, chính hắn đem cơm từ trong chén bỏ vào chén của con trai và con gái. Thật may là Triệu Hoàng Lâm thì chưa kịp ăn chén cơm kia, bằng không xảy ra chuyện hôn mê bất ngờ không chỉ có một mình Triệu Tương Nghi đâu. Hễ nhớ đến chuyện xảy ra vào tối hôm đó, trái tim của Triệu Tĩnh Lương cũng không cách nào bình tĩnh lại được. Bây giờ nhớ đến trong lòng vẫn còn sợ hãi. Còn kỹ nữ kia không có mặt mũi đó, cương nhiên dám đánh chủ ý vào nhà chúng ta. Triệu lão gia tử cũng không thể ngồi yên được nữa, nói là muốn đi tìm Trương Quả Phụ gây phiền toái cho ả. Triệu Tĩnh Lương cũng đang nóng nổi, chưa kịp suy nghĩ xem người bị hại trong cuộc là ai, liền theo chân Triệu lão gia tử đi ra khỏi cửa. Không ngờ Lý Thị suy nghĩ bén nhạy, lập tức phản ứng kịp thời, liên tục ngăn cản cả hai. Không được, không được, cha, đại ca, hai người đi qua đó như thế, khó tránh khỏi hạ thủ nặng tay, sẽ gây ra chuyện đáng tiếc đó. Chuyện này chúng ta không nên dùng sức mạnh, trước tìm lý chính đã, đem chuyện này nói rõ ra. Đến lúc đó, hai người muốn nói chuyện với ả ta thế nào cũng sẽ dễ hơn nha. Phương Thị vừa nghĩ cũng cảm thấy có lý, liền bước nhanh theo ngăn chặn lại. Vợ lão nhị nói đúng, trước đi thông báo cho lý chính đã, như vậy chúng ta mới có thể dễ dàng trừng trị cái con kỹ nữ kia không có mặt mũi kia. Nếu không về sau con kỹ nữ đó sẽ đến nhà chúng ta đòi phụ trách cho nó đấy. Chuyện này nên để cho Lý Chính thay mặt chúng ta xử lý sẽ thích hợp hơn. Dương Thị vừa nghe chuyện này muốn đưa lên quan, lập tức bị dọa sợ, liên tục kêu gào nói: Cha mẹ, xin cả hai người hãy tha cho con một mạng đi. Hơn nữa, chuyện này còn liên quan đến mặt mũi nhà chúng ta đang ở đấy, truyền ra bên ngoài cũng không dễ nghe nha. Lúc này người mới biết thể diện nhà chúng ta sao? Phương Thị nhìn cũng không nhìn Dương Thị. Ban đầu người ở bên ngoài nói lung tung rằng nhà chúng ta nhận 50 lượng bạc của Bùi gia, người nghĩ như thế nào hả? Chuyện đến nước này chúng ta tự có chừng mực, không cần một ngoại nhân như ngươi xen vào. Vừa nghe Phương Thị trực tiếp gọi mình là ngoại nhân, Dương Thị chợt cảm thấy cả người vô lực, Trong lòng sớm đem Lý Thị và kẻ suối giục mình là Trương Quả Phụ căm hận rồi. Vậy con cùng cha sẽ đứng ở ngoài nhà con kỹ nữ đó canh chừng, tránh để cho ả nghe phong phanh mà chạy trốn trước. Triệu Tín Lương đề nghị. Giờ phút này hắn thật hận không thể chém Trương Quả Phụ thành tám khúc. Được. Phương Thị gật đầu, lại nghiêng đầu nhìn sang Triệu Lão Nhị. Lão Nhị, con đừng có đi đâu, ở nhà giúp mẹ canh chừng Lão Tam và cái con đàn bà không có mặt mũi này, tránh cho cả hai người bọn nó nhân cơ hội chạy thoát được hoặc chạy sang nhà mẹ đẻ của vợ. Lại dặn dò Lý Thị một tiếng, phải để ý kỹ đến mấy hài tử, nhất là Triệu Tư Nghi, đừng để cho con bé lại hoảng sợ lần nữa. Triệu Nguyệt Cầm ở trong phòng chứng kiến hết thảy mọi việc xảy ra, ngập ngừng không dám lên tiếng. Thứ nhất là không thể tin được Dương Thị dám ở sau lưng mọi người làm cái chuyện quan tâm như vậy. Thứ hai là nghĩ đến tình cảm của mình sau khi lập gia đình, trong lòng thập phần e ngại. Thứ hai là nghĩ đến tình cảnh của mình sau khi lập gia đình, trong lòng thập phần e ngại. Phương Thị cũng để ý đến con gái, không khỏi sinh lòng thương xót. Bước đến kéo tay con gái. Nguyệt Cầm, đừng sợ, con phải đem tính cách của mình luyện cho kiên cường một chút, miễn cho sau này phải chịu uất ức như vậy. Giúp lời, người trong nhà đều phân công đi làm. Lý Chính bên kia đã có Phương Thị và Triệu Nguyệt Cầm đi qua đó rồi nói rồi. Lúc cần thiết, còn phải bắt Dương Thị bước ra làm nhân chứng nữa, để xác nhận chủ mưu là Trương Quả Phụ. Bên này, Trương Quả Phụ ở trong phòng nhỏ. Giờ phút này, Trương Quả Phụ vẫn chưa ý thức được nguy cơ đang đến. Ngược lại, còn ở trong phòng buồn phiền mà ăn điểm tâm, cắn hạt dưa. Mấy ngày nay, trong thôn vẫn đồn đẩy về Triệu gia không có 50 lượng bạc. Trương Quả Phụ cũng nghe không ít, cẩn thận phân tích lại. Trong lòng ả ta so với bất luận kẻ nào khác đều hiểu được chuyện này là thật không thể nghi ngờ. Nghĩ như vậy, khó tránh khỏi có chút hối hận cùng ảo não. Ban đầu, nàng đánh chủ ý lên người Triệu Tín Lương là do nhà bọn họ có tiền, mà Triệu Tín Lương lại mới hưu thê. Với ả mà nói, đây chính là cơ hội tốt, trời ban. Kia nghĩ đến, nhà bọn họ căn bản nghèo đến nỗi đánh tiếng len keng. Nhìn xem, con nha đầu nhà họ bị bệnh mà các tiền bốc thuốc cũng không có, lại còn thiếu nợ nữa chứ. Nhìn tình hình như vậy, á vạn vạn lần không thể gả cho Triệu Tín Lương. Ngược lại là á lãng phí tiền đi mua một túi mê dược rồi. Mấu chốt là còn tặng cho Dương Thị một xâu tiền cùng với chiếc vòng tay Thúy Ngọc mà ả yêu thích nhất. Đó mới chính là món trang sức đáng giá nhất hiện nay mà ả có được. Nhớ lại mấy chuyện này, Trương Quả Phụ bắt đầu suy nghĩ nên làm gì để đoạt lại mấy món đồ của ả ở trong tay Dương Thị đây. Dù sao việc không thành, con nhóc Triệu Tư Nghi kia cũng không xảy ra chuyện gì. Dương Thị phải đem mấy món đồ kia trả lại cho ả mới đúng chứ. Đang suy nghĩ thì bên ngoài cửa lớn bị đạp, rầm một tiếng mở ra. Trương Quả Phụ sợ đến mức nhảy dựng từ trên giường đứng lên, cẩn thận đi giày vào, khoác thêm một cái áo khoác từ trong buồng đi ra. Nhìn thấy một Triệu Lão Gia Tử và Triệu Tín Lương, còn có đám người Lý Chính đang đứng ở trước cửa nhà ả. Trương Quả Phụ cảm thấy khó hiểu, đột nhiên có một nhóm người đến ra oai như thế, khỏi phải nói trong lòng có bao nhiêu sợ hãi, nhưng trên mặt vẫn nở ra một nụ cười ôn nhu. Ôi, hôm nay ngọn gió nào đưa Triệu đại nhân tới đây vậy? Ả đầu tiên nắm chặt áo khoác trên người, gọi Lý Chính vào trong nhà ngồi một chút, sau đó liếc nhìn sang đám người Triệu Tín Lương, vẻ mặt chán ghét nhàn nhạt nói, đây là làm sao vậy? Toàn gia các người xuất động thật khiến cho người ta bất ngờ đấy nha. Nói xong lại chán ghét, dùng tay che lỗ mũi mình lại, tự như ngửi thấy mùi hôi thối của người nhà nghèo trên người bọn họ. Tất cả thái độ bây giờ của ả trái ngược hoàn toàn so với trước kia. Triệu Tín Lương sớm đã hận ả ta đến nghiến răng nghiến lợi, vừa định tiến lên tát cho ả ta mấy cái để trút giận cho Triệu Tư Nghi, nhưng bị Phương Thị cản lại. Thấy Phương Thị nhìn sang Lý Chính, vẻ mặt kính trọng nói, đại nhân, chúng ta đã nói rõ sự tình rồi, còn có chiếc vòng tay và con dâu nhà chúng ta làm chứng nữa, nên xử trí theo luật pháp như thế nào, kính xin đại nhân không thiên vị xử lý, vì nhà chúng ta mà làm chủ à. Lý Chính là một vị quan tính tình cương trực lại hiền hòa, được toàn bộ người trong thôn xa kính trọng, được mọi người trong toàn bộ Triệu gia thôn kính trọng. Lúc này biết được hành vi của Trương Quả Phụ và Dương Thị, trong lòng khó tránh khỏi tức giận cùng khinh thường. Giờ lại nghe Phương Thị nói thế, liền gật đầu đáp, việc này ta sẽ xử lý theo luật, mọi người hãy yên tâm. Dứt lời, không để ý Trương Quả Phụ ngăn cản, đám người Triệu Tín Lương trực tiếp đi vào trong nhà Trương Quả Phụ. Từ cuộc nói chuyện giữa Phương Thị và Lý Chính, Trương Quả Phụ cảm thấy ý tứ không tầm thường trong đó. Lòng nói không phải là chuyện của ả đã bị bại lộ rồi chứ. Phạm phụ Trương Thị lén lút dùng thuốc độc hại lão đại Triệu gia. Nào ngờ trời xuôi đất khiến, làm sao lại hại cháu gái Triệu gia? Hành vi thiên lý bất dung như thế, ngươi còn gì để nói nữa? Lý Chính sau khi ngồi xuống, mắt lạnh nhìn Trương Quả Phụ, dùng bộ dáng nho nhã nói. Trương Quả Phụ mặc dù không nghe hiểu được hoàn toàn ý tứ trong lời nói, nhưng đại khái cũng biết được là đang chỉ chính ả và Dương Thị gây ra chuyện lớn. Lòng nói chắc chắn là Dương Thị bị hù dọa cho sợ, rồi mới đem ả nói ra, dùng nó để bảo toàn cho chính mình. Nghĩ đến đây, Trương Quả Phụ tức giận, liền dùng móng tay bấm vào trong lòng bàn tay ả, gương mặt cắn răng tràn đầy hận ý. Còn có vòng tay Thúy Ngọc, lời khai làm nhân chứng của con dâu Triệu Thị, người còn dám ngụy biện nữa không? Lý Chính nhìn bộ dáng không chịu nhận tội của Trương Quả Phụ, ngoài miệng nói lời ngoan độc không cho Trương Quả Phụ có cơ hội khóc lóc om sòm. Nào ngờ Trương Quả Phụ bỗng nhiên ở trước mặt Lý Chính quỳ xuống, ngoài miệng liến thoáng nói, chuyện này không phải do ta, chuyện này là do con dâu của Trương Thị. Chuyện này là do con dâu của Phương Thị, nhà bọn họ ra chủ ý. Ta cũng phản đối rồi, nhưng Dương Thị nói không có quan hệ. Một đường ép ta không có biện pháp nên mới làm theo lời nàng ta nói. Đây không phải là chủ ý của ta. Đây là cái chuyện gì á? Triệu Tín Lương đứng một bên nắm chặt hai tay thành nắm đấm. Vị kia nhà chúng ta luôn mồm nói chuyện này không quan hệ đến mình, là do ngươi ép nàng làm thế. Chuyện đến nước này mà các ngươi còn có bản lãnh cẩu xảo cẩu sao? Trương Quả Phụ không để ý lời châm chọc của Triệu Tín Lương, chỉ một mực hướng Lý Chính cầu xin tha thứ, nói mình bị oan uổng. Việc này chân chính không quan hệ đến mình, thậm chí còn nói chiếc vòng tay Thúy Ngọc của mình là bị Dương Thị trộm đi, mình cũng không có tặng nàng. Còn nói Lý Chính phải trừng trị Dương Thị và một nhà bọn họ tội ăn cắp. Phương Thị nghe vậy, trong lòng không khỏi cảm thấy may mắn khi nghe lời Lý Thị nói trước đi tìm Lý Chính. Bằng không việc này mà ầm ĩ lên, dựa vào cái miệng đổi trắng thay đen của Trương Quả Phụ, đến lúc đó ai phải ai trái còn không biết nữa là. Được rồi, được rồi. Đừng có ở trước mặt ta mà ầm ầm ĩ ĩ. Ngươi chỉ mới đến thôn của ta có mấy năm thôi, nhưng tính tình ngươi ra sao ta đều rõ. Việc này đã định, bây giờ ta đến đây chính là trị tội ngươi, không cho phép ngươi tiếp tục biện bạch. Lý Chính không muốn tiếp tục dây dưa cùng Trương Quả Phụ, liền gọi một gia đình khỏe mạnh đến, phân phó cho hắn. Mau đem dây đến đây, trói nàng ta lại, đưa qua bên công đường rồi chờ ta đến. Đợi ta đem tội trạng của nàng ta nhất nhất thu xếp xong, sẽ tiến hành trừng phạt. Đồ kỹ nữ vô sĩ! Triệu Tín Lương bước đến, đá Trương Quả Phụ một cái, còn chỉ tay vào mặt ả cảnh cáo. Người tốt nhất là mau mau cút thật xa ra khỏi thôn của bọn ta nhanh. Bằng không, để ta gặp người một lần, sẽ đánh một lần. Thấy sự tình đã tra ra được manh mối, vụ án cũng được sáng tỏ. Triệu lão gia tử cũng là tức giận, bất quá lão cởi giày ra, nhắm ngay mặt Trương Quả Phụ mà ném. Trương Quả Phụ sau khi bị Triệu Tín Lương đá một cước đã sớm cảnh giác, linh mẫn tránh thoát chiếc giày của Triệu lão gia tử. Mặc dù cả người bị gia đình trói lại, Trương Quả Phụ cũng không quan tâm mà khóc lóc gào thét nói: các người là đám cẩu vật dám định án lung tung, ta lại oan uổng trong sạch cũng không biết gì. Nếu các người thật muốn làm gì ta, ta có làm ma quỷ cũng nguyền rủa cho nhà các người chết không được tử tế đâu. Còn không đem ả áp giải đi! Lý Chính bật người từ trên ghế đứng lên, đợi tên gia đình hùng hùng hổ hổ kéo Trương Quả Phụ ra khỏi phòng. Lúc này Lý Chính mới bình tĩnh lại, quay đầu nhìn Triệu lão gia tử và Phương thị nói: cụ thể ta sẽ trừng phạt theo luật lệ. Trước đánh ả ta 10 gậy, sau đó đuổi ra khỏi thôn. Sau này không cho phép ả ta bước vào trong thôn nửa bước. Tất cả đều theo đại nhân. Phương thị gật đầu. Triệu lão gia tử ngay sau đó cùng hết giọng nói: cái con kỹ nữ không có mặt mũi đó, cứ như vậy bị đánh 10 gậy, xem như là quá rộng lượng cho nó rồi. Xem đem nó đuổi ra khỏi thôn cũng tốt, đỡ cho sau này chúng ta thấy nó trong lòng buồn bực, ăn không ngon. Dứt lời, cả đại gia đình rời khỏi nhà của Trương Quả Phụ. Lý Chính lại nói thêm: việc này ta nhất định xử trí công bằng. Nếu như thủ phạm đã bị giải đi, vậy vợ lão tam nhà các ngươi, người ta tạm thời không xử trí. Ta nghĩ chuyện này xảy ra là do hai người bọn họ ngu dốt bị Trương Quả Phụ xúi giục, nên để cho mọi người tự xử lý. Dù sao đây cũng là chuyện nhà của các ngươi mà. Mọi người vừa nghe xong cũng gật đầu nói phải, đều thương lượng một chút. Việc này phải cẩn thận che giấu, không nên để lọt ra ngoài cho người khác chê cười. Nhưng mà cũng không ai chú ý đến, Triệu Tín Lương đã sớm biến mất không thấy bóng dáng đâu. Hết chương 42. Các bạn đang nghe truyện Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi của tác giả Kẹo Vitamin C, người đọc Tiêu Dao, chương 43. Các người ra ngoài ở đi. Này, đệ nói nhị ca, huynh có mệt không a? À, nhìn hai người bọn đệ chầm chầm như thế làm gì? Thả một con ngựa cho bọn đệ, huynh sẽ chết à? Tại nhà lớn của Triệu gia, Dương thị bắt đầu có chút ngồi không yên, lòng vốn tràn đầy sự sợ hãi đổi thành oán niệm đối với Triệu lão nhị, trực tiếp phát tiết trên người Triệu lão nhị. Triệu lão nhị nhìn cũng không nhìn Dương thị, chỉ như cũ ngồi tại cửa lớn không nói lời nào, ý tứ chính là không chịu buông tha. Dương thị thấy thế, trong lòng càng tức giận, muốn nổi giận trận lôi đình. Dứt khoát đẩy đẩy phu quân mình, gọi hắn một tiếng. Không ngờ lần này Triệu lão tam không những không nói chuyện với Dương thị mà còn lớn tiếng mắng nàng ta ồn ào. Đều tại bà cả, Nếu như bà không đi làm chuyện mất nhân tính này, thì tôi cũng không bị bà làm liên lụy. Phải ở yên tại chỗ này, không được cựa quậy. Đại ca, huynh đã trở về. Trong nhà lớn, đôi phu phụ Dương Thị mắt lớn trừng mắt nhỏ, oán giận lẫn nhau. Tại cửa, Triệu lão nhị liền đứng dậy đón tiếp Triệu Tín Lương đã trở về. Lão nhị nhìn xung quanh một chút, không thấy mọi người đâu hết, liền hỏi thêm. Chuyện xử lý sao rồi? Tại sao không thấy nhóm người cha mẹ trở về vậy? Triệu Tín Lương không có trả lời. Cả người lộ ra một loại tự khí hung hăng đầy khí phách, trực tiếp đem hai người Dương Thị và Triệu Lão Tam dọa cho sợ. Cả hai liên tục cầu xin Triệu Lão Nhị đang ở một bên quan sát giúp đỡ cho, đừng để cho Triệu Tín Lương bước vào trong nhà. Triệu Lão Nhị cũng sợ Triệu Tín Lương nhất thời giận dữ sẽ hạ thủ nặng, để lúc đó sẽ phạm sai lầm rồi bị truy cứu trách nhiệm lại không tốt. Liền ngăn cản lại, đại ca, việc này chờ cha mẹ trở về đã rồi tính tiếp. Hai người bọn họ cũng không chạy được đâu, nhất định sẽ bị trừng phạt. Huynh cũng đừng có xúc động quá mà làm hỏng chuyện nha. Triệu Tín Lương mặt không thay đổi, đẩy Triệu lão nhị đang đứng ở bên cạnh ra. Chuyện này không liên quan tới đệ, đệ mau trở về đông phòng đi. Dứt lời, liền nhấc chân bước vào nhà lớn. Triệu lão nhị đi theo ở phía sau khuyên nhủ. Triệu Tín Lương sớm đã căng thẳng nên giờ nắm đấm lên nhắm vào trên người Triệu lão tam đánh mạnh một cú. Triệu lão tam cũng không ngờ tới Triệu Tín Lương trước đứng bên cạnh hắn hạ thủ, lại không chuẩn bị tốt nên ngã lảo đảo ra đằng sau rồi té xuống đất. Dương Thị thấy thế hoảng sợ hôi lên, lúc này thì hô cứu mạng, nói là lão đại muốn giết người. Lúc thì há mồm nói mình bị oan uổng, nàng ta làm chuyện này là do Trương Quả Phụ ép làm, nàng ta cũng không muốn làm như vậy. Nhưng Triệu Tín Lương lại làm như mắt điếc tai ngơ, chỉ ngắm ngay vào người Triệu Lão Tam tiếp tục đấm thêm một cú. Người là cái đồ vô dụng, đồ bỏ đi. Ngày thường dùng mánh khóe để lười biếng thì thôi đi, người cứ nhiên lại dung túng cho nương tử nhà mình làm cái chuyện thương thương thiên hại lý này. Ngươi xem, ta đánh ngươi đầu tiên có đúng không hả? Triệu lão tam ngày thường có chút cậy mạnh vô lý, nhưng lúc này lại sợ đến mức co ro lại thành cục, tựa như con chuột, căn bản là không dám trả lời, miễn cho bị đánh thêm một lần nữa. Hai đấm vừa đánh xuống đã xem mặt Triệu lão tam đánh đến sưng lên. Dương Thị vừa thấy thế, liền đếm ngực khóc ròng lên. Ôi này nguy rồi, lão đại muốn giết người a, lão đại muốn giết người, giết huynh đệ ruột thịt của mình a. Vừa chỉ vào Triệu lão nhì mắng, người là người chết a, cũng không biết chạy ra can ngăn một chút sao? Triệu lão nhị nguyên bản còn lo lắng tiếp tục đánh như vậy sẽ gây ra chuyện không tốt, nhưng vừa nghe Dương Thị ác độc mắng chửi mình, lửa giận bốc lên. Hai người Dương Thị từ trước đến nay ở trong nhà làm nhiều việc không đúng rồi, bây giờ bị đánh như vậy cũng không có quá đáng đi. Bất quá Triệu lão nhị cũng không phải là người hồ đồ, mặc dù là nghĩ như vậy nhưng cũng chạy ra ngoài nghĩ muốn tìm Triệu lão gia tử và Phương Thị trở về can ngăn. Dương Thị vừa thấy Triệu lão nhị bị chính mình mắng chửi nên bỏ đi, cho là hắn mặc kệ chuyện này, tâm càng thêm hoảng loạn, nhìn bóng dáng đã chạy xa của hắn, hô một câu. Người trở về nha, sao, ngươi sao có thể bỏ lại chúng ta mà chạy đi? Một hồi nữa mà xảy ra án mạng, ngươi phải chịu trách nhiệm mà. Nhưng Triệu lão nhị cũng càng chạy càng xa, không chút nào có ý muốn dừng lại. Dương Thị thấy thế, còn muốn nói thêm chút gì đó, nhưng trong nháy mắt, Triệu Tín Lương dừng tay lại, cầm nhìn chuyển lên người Dương Thị. Đại, đại, đại ca, huynh, huynh chớ làm loạn a. Dương Thị liên tiếp lùi về phía sau, Triệu Tín Lương như con mãnh thú dưới nước. Nhưng Triệu Tĩnh Lương vẫn như cũ mặt lạnh, bước từng bước đến gần Dương Thị. Bên này Triệu Lão Tam bị Triệu Tĩnh Lương liên tục đánh như vậy, cũng ngồi trên sàn đất thở phì phò, bộ dáng thập phần suy yếu, căn bản không thể để ý đến Dương Thị bên kia. Người là bị buộc. Triệu Tĩnh Lương giận quá thành cười. Dương Thị hoảng sợ quá không nói thành câu, liên tục gật đầu. Đúng, đúng, đúng, đúng. Ta thật sự là bị Trương Quả Phụ bức bách, ta cũng không muốn. À, đại ca, Huỳnh sao lại đánh người a? Dương Thị còn chưa có nói xong, Triệu Tĩnh Lương đã nâng chân lên, đá vào đầu gối nàng ta một cú. Dương Thị rầm một tiếng té ngã xuống đất, ôm đầu gối bị đau của mình, nhe răng trợn mắt, một câu cũng không nói được. Dùng tay đánh ngươi sao? Ta còn ngại tay mình bị bẩn đấy. Triệu Tĩnh Lương mặt không thay đổi, đứng tại chỗ nhìn Dương Thị nằm trên sàn đất. Từ nay về sau, ta không có một người đệ đệ như vậy, càng không có một đệ muội bỉ ổi vô liêm sỉ như ngươi. Cứu, cứu mạng a! Đại ca điên rồi, hắn điên rồi, muốn đánh chết người a! Dương Thị che lấy chỗ đau đớn trên đầu gối, bò trên sàn đất kêu gào, nhìn Triệu Tĩnh Lương từng bước ép sát mình. Trực giác cho rằng nàng ta biết Triệu Tĩnh Lương hôm nay khác xa so với ngày thường. Đang lúc Triệu Tĩnh Lương còn đang muốn hành hung hai người thì Phương Thị và Triệu Lão Gia Tử cũng trở về kịp. Thấy hai đồng phạm đang nằm trên mặt đất, bộ dáng ai oán nhìn nhị lão Triệu gia. Triệu Lão Gia Tử phát giận, đang muốn cùng Triệu Tĩnh Lương tính sổ hai cái tên bỉ ổi này, nhưng Phương Thị lại thận trọng ngăn cản ông, lại gọi Triệu Tĩnh Lương đang muốn hạ thủ tiếp. Lão đại, mau dừng tay. Trước hết nghe mẹ nói một câu. Giọng nói Phương Thị cũng kéo lại một chút lý trí của Triệu Tĩnh Lương. Hai mắt Triệu Tĩnh Lương tròn tròn quét ngang người Dương Thị và Triệu Lão Tam. Sắc mặt cũng không đổi nhìn Phương Thị, đang đợi bà nói tiếp. Nhìn bộ dáng của mấy người nhi tử do xích mích với nhau, trong lòng Phương Thị cũng thở dài. Chuyện này có xử trí thì mẹ cũng không bạc đãi người trong đại phòng các con. Chẳng qua bây giờ còn đánh hai người bọn vài cái cũng đã đánh rồi. Đánh xong rồi thì cố nén cơn giận lại, cũng đừng tiếp tục đánh nữa, nếu không sẽ thật sự có tai nạn chết người đấy. Đây không phải là kết quả mà bọn ta muốn nhìn thấy. Triệu Lão Tam vừa nghe thấy liền bất chấp đứng dậy, liên tục bò đến dưới chân Phương Thị. Đúng nha, mẹ, trộm xấu gì, ngài cũng phải thay con nói một câu. Chuyện này hoàn toàn không liên quan đến con à. Muốn đánh, muốn phạt thì cứ nhắm vào nàng ta đi. Tại sao ngay cả con cũng bị liên lụy à? Cầm miệng! Phương Thị trầm giọng vừa quát, cuối cùng ổn định lại tâm tư, ngược lại nhìn sang lão đại. Căn bản không để ý đến Triệu Lão Tam. Tĩnh Lương à, một năm này xảy ra quá nhiều chuyện, mẹ biết đối với con đây là đả kích rất lớn. Trong chuyện này, mẹ và cha con cũng đã thương lượng một chút với nhau rồi. Trương quả phụ kia đã có lý chính thay chúng ta làm chủ, nên chúng ta không cần quan tâm đến ả đấy. Trước mắt là xử trí hai cái tên bỉ ổi này, mẹ với cha con muốn làm như thế này. Dừng một chút, Phương Thị hung hăng trừng mắt một hai người trong tam phòng này, sau lại nói tiếp. Từ hôm nay trở đi, cả nhà bọn họ sẽ phân ra ở riêng. Bây giờ đã là tháng giêng rồi, đồ Tết cũng mua xong. Còn của bọn họ thì tự xử lý, một chút cũng không liên quan đến chúng ta. Đến lúc đó không có cơm ăn, không có nước uống gì hết, tất cả hãy mặc kệ cho bọn họ tự sinh tự diệt đi. Triệu Tĩnh Lương không nói gì, chỉ quay đầu lạnh lùng liếc mắt nhìn hai người Dương Thị, sau đó trầm mặt rời khỏi nhà lớn, đi về bắt phòng. Cha mẹ, giờ phút quan trọng này, hai người đừng bỏ rơi tụi con nha. Khẩu phần lương thực và tiền bạc của nhà chúng ta đều do hai người giữ cả. Lúc này bảo tụi con ra ngoài ở riêng, một đồng cũng không cho, tụi con sống thế nào cho được. Triệu Lão Tam nghĩ đến tình cảnh sau này của mình so với khi bị Triệu Tín Lương đánh vài đấm còn đáng sợ hơn nhiều. Ngay cả Dương Thị cũng quỳ xuống cầu xin. Đúng vậy nha, mẹ, ngài không phải nói thời điểm cuối năm mà muốn nháo ra ngoài ở riêng sẽ bị người ngoài chê cười sao? Tại sao này lúc này ngài lại bị người ta chê cười ư? So với việc bị hai người các ngươi làm cho tức chết còn tốt hơn. Phương Thị một phen đem Dương Thị đang nắm vạt áo mình đẩy ra. Dương Thị làm bộ khóc sống lên, miệng há thật to, nước mắt một chút lại một chút rơi xuống. Cha, mẹ, lòng dạ hai người thật độc ác. Đây không phải là muốn đem cả nhà bọn con bức tử hay sao? Ngài không nể mặt hai người tụi con thì tốt xấu gì cũng quan tâm đến hai đứa nhỏ chứ. Bọn nhỏ vẫn còn nhỏ, không có cơm để ăn, lỡ bị chết đói làm sao? Ngài cũng thật là nhẫn tâm. Phi! Triệu lão gia tử phun một ngụm nước bọt lên người Dương Thị. Hai người Triệu Tương Liên và Hoàng Nhân là con cháu của Triệu gia ta, ta và mẹ ngươi cũng sẽ không bạc đãi tụi nó. Người ngoài như ngươi dám nguyền rủa hai người tụi nó. Triệu lão tam thấy thế không khỏi có chút hy vọng, vội vàng cầu xin. Cha cha, con cũng là người Triệu gia, con chính là cốt nhục của ngài và mẹ nha. Ngài cũng không thể bỏ mặc con được. Ta hiện tại không có một đứa con trai như vậy. Ta có lão đại, lão nhị và Nguyệt Cầm là đủ rồi. Phương Thị ngoan tâm đem những lời đoạn tuyệt đều nói ra hết. Kỳ thật lúc bà vừa nói, trong lòng cũng vừa đau. Đều là 10 tháng mang thai, là cục thịt mà mình trải qua bao nhiêu đau đớn từ trên người rớt xuống. Sao có thể nói vứt bỏ là vứt bỏ được? Có trách thì cũng trách Triệu lão tam không có tiền đồ, là một kẻ khiếp nhược, có bản chất hèn hạ. Mẹ, sao mẹ có thể nói như vậy? Lòng dạ mẹ thật là độc ác. Triệu lão tam đột nhiên đứng lên, chỉ vào Phương Thị tức giận nói, tự như đối với bà đã hết hy vọng, trong lòng ghi hận. Lúc này, Triệu lão nhị và Lý Thị bước đến khuyên nhủ nhị lão Triệu gia. Dương Thị nhân cơ hội này muốn kéo Lý Thị bị liên lụy theo mình. Đều là do con tiện nhân ngươi xúi giục. Nếu không phải ngươi ngày ngày ở bên tai mẹ nói này nói nọ, thì mẹ sẽ chán ghét ta sao? Bây giờ nhìn thấy biến thành cái dạng này, người hài lòng, người cao hứng chứ gì? Phi! Mì câm miệng lại cho ta! Phương Thị đẩy Dương Thị ngã xuống sàn đất. Đã đến lúc này rồi mà mi còn ở đây khóc la ôm sòm nữa sao? Mì nói không có tiền để sống đúng không? Chẳng lẽ tiền Tết mấy năm gần đây mì đã trộm của cả nhà đều xài hết rồi à? Lúc trước ta nể tình đều là người trong nhà, các ngươi làm như vậy, tiền trong nhà cũng không đến mức thâm hụt, nên ta cũng không vạch trần ra. Chính là mở một mắt nhắm một mắt. Cho qua, các ngươi cho là ta không phát hiện, cho rằng ta là kẻ ngu si đúng không? Hai người Dương Thị và Triệu Lão Tam nguyên bản còn muốn trút giận lên người nhị phòng, nhưng vừa nghe Phương Thị nói như vậy, hai người nhất thời sững sờ một chút. Một lúc sau, Dương Thị làm như không nghe thấy, tiếp tục khóc la kể lể, nói là hai người Phương Thị và Triệu lão gia tử ngoan tâm, mặc kệ bọn họ thì thôi, cương nhiên còn bỏ mặc luôn cả hai đứa nhỏ Trương Liên và Hoàng Nhân. Những lời nói yêu thương ngày thường đều là giả tạo. Mì lại muốn náo loạn nữa à? Mì cho rằng lần này ta sẽ mềm lòng, nể mặt hai đứa nhỏ Trương Liên và Hoàng Nhân mà tha thứ cho các ngươi. Thầy đổi ý định sao? Nằm mơ à? Phương Thị cũng lười cùng hai người bọn họ dây dưa. Từ hôm nay trở đi, các ngươi hãy sống ở Tây Phòng, cũng đừng qua lại với người bên này. Hai đứa nhỏ đã có bọn ta chăm sóc chu toàn rồi, không cần người nào đó lòng dạ hiểm độc tới đây chịu khó làm lụng một phần. Hết chương 43. Các bạn đang nghe truyện Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi của tác giả Kẹo Vitamin C, người đọc Tiêu Dao, chương 44. Chúng ta ăn mặc kệ bọn họ. Ngày hôm sau, Triệu Sa dần khôi phục lại sự bình yên. Thiếu đi hai người Dương Thị và Triệu Lão Tam, ngày ngày đều gây xích mích thị phi. Cuộc sống thật sự quá nhàn nhã à. Không đến mấy ngày, Trương Quả Phụ đúng là bị đuổi ra khỏi Triệu Gia thôn. Lúc đi, bộ dáng chán nản chật vật vô cùng. Cũng vì tin tức này mà khiến cho bao người phải ngạc nhiên. Hôm ấy, Trương Quả Phụ sau khi thu dọn hành lý xong liền rời đi, lại bị nương tử Triệu Ải Tử chỉ vào mặt mắng một trận, còn cầm gậy gộc đánh cho vài cái lên người. Nguyên nhân hẳn là trước kia Trương Quả Phụ cùng Triệu Ải Tử có tư tình. Hai người thường xuyên qua lại, cùng nhau thân mật cũng không ít, cho nên bị nương tử của Triệu Ải Tử phát hiện. Cũng bởi vậy mà Triệu Ải Tử tặng cho Trương Quả Phụ không ít đồ tốt, thậm chí còn đem cửa hàng nhỏ nhà mình dời đến gần nhà Trương Quả Phụ. Nương tử của Triệu Ải Tử cũng nhanh tức điên. Trước một ngày rời đi, Trương Quả Phụ có đến tìm Triệu Ải Tử, hy vọng ở trước mặt Triệu Ải Tử cầu xin giúp đỡ. Tốt xấu gì cũng có chút lộ phí đi đường để cho nàng ta có thể thuận lợi đến nhà họ hàng khác. Triệu Ải Tử cũng không phải là người tốt gì. Thấy Triệu Quả Phụ hôm nay tinh thần sa sút, nhân lúc này cháy nhà hôi của, bắt Trương Quả Phụ bồi hắn một lần nữa. Trong lòng Trương Quả Phụ biết mình từ chối không được, cũng không tâm cao khí ngạo như trước, chỉ ẩn nhẫn rồi bồi Triệu Ải Tử một trận, không lường trước được. Hai người đang trong tình trạng triền miên chi tế, vừa bạn bị nương tử của Triệu Ải Tử bắt được. Lúc này mới có kịch hay là nương tử Triệu Ải Tử đã cẩu cản nhân. Mấy thôn phụ thích khua môi múa mép, nói chuyện náo nhiệt. Nhất thời tiêu điểm của cuộc nói chuyện này chính là nhà của Triệu Ải Tử, nên mọi người cũng chậm rãi quên mất chuyện tình của nhà Triệu Tư Nghi cùng với tam phòng nhà họ đã phân ra ở riêng. Sau khi biết được những chuyện bẩn thỉu này, Phương Thị không thể không cùng Lý Thị nói chuyện phiếm. Còn thấy không, cái ả Trương Quả Phụ kia không phải là người tốt gì. Nhìn cái bộ dạng ngày ngày câu tam đáp tứ của ả, ai da, mẹ thật sự không muốn nhìn thấy. Lúc này trời cũng đã chạng rạng sáng, Phương Thị và Lý Thị có ý định nấu cháo cho người trong nhà ăn vào ngày mùng 8 tháng chạp. Hôm nay chính là ngày mùng 8 tháng chạp, bọn họ tuy là nông dân, cuộc sống cũng rất khó khăn, nhưng ngày mùng 8 tháng chạp vừa đến, cũng muốn trải qua một cuộc sống thư thái, quyết không thể bạc đãi chính mình vào những ngày cuối năm. Lý Thị một bên lắng nghe lời mẹ chồng nói, một bên mỉm cười sớm một chút đem hộp sen chuẩn bị xong. Đậu đỏ, gạo trắng, những thứ này đều nhất nhất chuẩn bị thật sạch sẽ, chờ một chút nữa dùng để nấu cháo. Phương Thị hài lòng nhìn dáng dấp và tư thái của con dâu gật đầu. Cũng chỉ có con là tốt. Nếu tức phụ như vậy, cũng chỉ có một mình con là hiểu chuyện, lại chịu khó. Mẹ, mẹ mỗi ngày đều khen con như thế, là muốn khen con cho hư sao? Được, Phương Thị khen, Lý Thị thập phần hưởng thụ. Thấy bà ngẩng đầu lên cười, liền thuận tay nhét một hạt đậu phộng vào trong miệng bà. Phương Thị dùng miệng tiếp nhận, nhai nhai, nuốt vào rồi lắc đầu một cái. Không có à, mẹ đang nghĩ xem nên bồi thường cho con như thế nào đây. Sự kiện mê dược lần trước đã làm cho con chịu nhiều ủy khuất rồi. Phương Thị đặt cái kìm nhóm lửa xuống, đứng lên mở cái nắp nồi. Nước trong nồi cũng đã sôi trào, bay ra một dải nhiệt khí, làm cho mặt Phương Thị ấm áp. Nước sôi rồi, có thể bỏ gạo vào, hôm nay phải cho bọn nhỏ ăn được một bữa ngon. Để cho bọn người ăn một bữa cơm ngon. Để cho mọi người ăn một bữa cơm ngon, không cần phải ăn lương thực phụ nữa. Nói xong, Phương Thị xoay đầu lại nhìn con dâu cười cười, mà không ngại nói thật với con sự kiện lần trước kia. Cha mẹ đều không có hoài nghi con, chỉ là không tìm được chứng cứ để giúp con tố cáo người nọ thôi. Dứt lời, con dùng miệng biểu biểu nói tam phòng, chính là chị Dương Thị. Lý Thị là người không thích chỉ trích ai hết, cũng không hòa theo Phương Thị nói xấu Dương Thị, chỉ gật đầu coi như hiểu nói. Mẹ, những điều này con đều biết. Ừ, mấy thứ này con đã rửa sạch rồi, chỉ chờ bỏ vào trong nồi để nấu thôi. Trời cũng dần sáng rồi, con đi qua xem bọn nhỏ tỉnh chưa đã. Được rồi, con tiện đường bảo Nguyệt cầm đem cháo mồng 8 tháng chạp cho hai người bên tây phòng đi. Phương Thị vừa nói, vừa bỏ gạo trắng vào trong phòng. Đây là gạo mà lần trước Bùi gia đưa tới. Vậy một hồi con sẽ cùng đi với muội ấy. Nói đến hai người mặt dày mặt dạn như Dương Thị và Triệu Lão Tam, Triệu Nguyệt Cầm lại nhát gan, làm sao có thể ứng phó cho nổi được. Lý Thị liền đề nghị để mình theo cùng. Phương Thị lại lắc đầu, để cho con bé tự đi một mình đi. Con bé lúc này cũng phải luyện chút can đảm. Nếu như không thể ứng phó được con đàn bà kia, thì sau này con bé làm sao có chỗ đứng ở nhà trường đồ tể được. Lý Thị nghĩ cũng cảm thấy có lý, liền không nói cái gì nữa, xoay người rời khỏi trụ phòng. Bên này, Triệu Tư Nghi ở trong chăn đã sớm ngửi được hương thơm của cháu từ trong trụ phòng bay ra, lòng tràn đầy vui vẻ cười cười, sau đó lại rụt vào trong chăn một cái. Nghĩ một hồi đã thấy tốt lên rất nhiều. Trải qua mấy ngày điều dưỡng, thân thể Triệu Tư Nghi cũng không còn lo ngại gì nữa. Chỉ là nhóm người Phương Thị quá khẩn trương thôi, thường ngày lại không cho làm việc nàng làm gì hết. Tuy khiến cho nàng cảm động nhưng nàng vẫn cảm thấy không an tâm. Chuyện của Trương Quả Phụ và Dương Thị, Triệu Tư Nghi đều biết rõ ràng. Hơn nữa cũng thấy được kết quả bây giờ mà bọn họ phải nhận. Trong lòng cũng thấy không có khó chịu hoặc đáng tiếc gì. Hơn nữa, một nhà tam phòng bây giờ ra ở riêng cũng tốt. Ít ra là sau này đại phòng và các phòng khác có ăn cái gì và vân vân, cũng không còn phải ăn nhanh để tránh người tam phòng giành ăn. Mọi người cũng không cần phải rầu rĩ về cái vấn đề cuộc sống sau này sẽ như thế nào. Vì cuộc sống bây giờ mà Triệu Tư Nghi nàng và mọi người đang trải qua thập phần nhàn rỗi cùng an ổn không ít. Thời điểm cháo mồng 8 tháng chạp đã nấu xong, Phương Thị bảo Triệu Nguyệt Cầm đem hai chén cháo nhỏ đến tây phòng đưa cho hai người Dương Thị. Nhìn thấy sắc mặt Nguyệt Cầm lại tái nhợt không dễ nhìn tí nào, Phương Thị thấy thế cũng không giống như trước đau lòng hoặc an ủi. Khẩu khí giống như ngày thường dặn dò Triệu Nguyệt Cầm một câu, xem trọng mấy đứa trẻ vân vân. Nghĩ thầm, nhi nữ của bà là do bà bảo hộ nó quá, nên bây giờ nó mới mạnh mẽ ỷ lại vào bà. Ngược lại năng lực quản gia cũng rất yếu. Mà trong tây phòng, Triệu Lão Tam gấp đến độ giơ chân lên, chỉ vào người trong trù phòng đang bận rộn, cả giận nói, bà nhìn đi, mau nhìn đi, cha mẹ hai người nhẫn tâm như vậy đó. Tôi còn tưởng là hai người họ nói giỡn, sao có thể nói không muốn nhận đứa con trai này. Bây giờ tốt rồi, cháu mồng 8 tháng chạp nấu xong cũng chỉ gọi hai đứa nhỏ qua đi ăn đó thôi đấy. Thấy chúng ta cũng không gọi một tiếng. Từ sau ngày hôm đó, tình cảm của Dương Thị đối với Triệu Lão Tam dần phai nhạt, chỉ lạnh lùng nói, biết làm sao được, không ăn được đồ tốt, tôi cũng đâu có thể chết được. Sau khi nói xong, bụng lại đúng lúc kêu lên vài tiếng. Dương Thị cúi đầu cảm thấy thật là hối hận quá đi, vừa nghĩ đến việc phải tiếp tục ăn cháo nguội, đồ ăn nguội, đáy lòng cũng mất hy vọng. Bà còn không biết xấu hổ mà nói nữa à? Đều là do bà gây họa hết. Sau khi cha mẹ trở về, tôi cũng chưa bao giờ thấy cả hai đối với tôi lại sinh ra ác tâm đến vậy. Triệu Lão Tam thấy Dương Thị không để ý đến mình, trong lòng càng tức giận hơn. Ông ở trước mặt tôi là nói cái gì? Có dũng khí thì đi tìm cha mẹ nói đi. Nếu ông còn có khí phách thì đứng trước mặt đại ca mà ngang ngược kìa. Dương Thị trừng mắt nhìn Triệu Lão Tam, nghĩ đến sau này còn phải chung sống lâu dài với gã, cũng không thể gây gổ được, khẩu khí cũng dần hạ xuống. Bây giờ chúng ta phải ở đây, có náo loạn lên cũng chẳng dùng được. Càng làm như vậy thì chúng ta càng bất lợi. Điều bây giờ phải làm, ngoại trừ nhẫn ra cũng chẳng thể làm gì khác. Nhẫn đến chết đói rồi thì được cái rắm gì? Triệu Lão Tam tức giận, đặt mông ngồi ở trên cái ghế dài, cuối cùng lại ầm ầm ý ý đứng lên, đi đi lại lại trong phòng. Dương Thị liếc gã một cái, nếu tôi nói thật, không thể trông cậy nổi vào cái đức hạnh này của ông. Ông thì biết cái gì? Ông nghĩ rằng tôi nguyện ý làm như vậy à? Tôi không phải là vì bốn cái miệng ăn trong nhà này sao? Thấy Triệu Lão Tam để im lặng, Dương Thị tiếp tục phân tích. Hiện tại chúng ta đã phạm vào sai lầm. Ngừng một chút, cái gì mà chúng ta? Chỉ có một mình bà thôi. Triệu Lão Tam bật lập tức ngắt lời Dương Thị. Phải, vậy tôi cũng không nói nữa. Bây giờ cũng không nấu cơm, ông ở đây mà chết đói đi là vừa. Dương Thị chán nản, nghĩ đến Triệu Lão Tam là một kẻ vô dụng, không biết là gì hết, lại là kẻ bạc tình. Triệu Lão Tam cãi nhau với Dương Thị xong một trận, cuối cùng cũng muốn nghe ý kiến của Dương Thị, bất đắc dĩ phải tiếp tục tiếp cận Dương Thị mà dụ dỗ nàng ta. Được rồi, bà muốn nói gì thì nói đi. Giấu giếm làm gì? Bà không xem ta là chồng bà. Dương Thị nghe xong, lúc này mới cảm thấy trong lòng tốt hơn rất nhiều. Trầm mặc một lúc liền chậm rãi nói, cha mẹ, đại ca, mấy người bọn họ khẳng định là hận chúng ta muốn chết, nhưng chúng ta không thể mạnh mẽ đi theo chân bọn họ được. Như vậy sẽ không có điểm nào lợi đối với chúng ta. Lại dừng một chút, đầu xuân năm sau không phải mới ra ở riêng sao? Chúng ta phải nhẫn, nhẫn cho đến khi ra ở riêng mới thôi, hầu bao mới có thể đỉnh trực lâu. Vì sao? Ông ngốc thế, bây giờ chúng ta im hơi lặng tiếng, không đi theo bọn họ so đo cái gì hết. Mỗi ngày biểu hiện lấy lòng một chút, cha mẹ sẽ đau lòng cho cốt nhục của mình, khi đó liền miễn cưỡng thương xót chúng ta, rồi tha thứ cho chúng ta, đợi đến lúc ở riêng rồi, tuyệt đối sẽ phân đồ đạc ra làm ba phần bằng nhau, ai cũng không bị thiệt. Nếu bây giờ chúng ta tiếp tục giống như trước mà gây ồn ào, lúc đó cha mẹ sẽ phiền muộn, sẽ không cho chúng ta cái gì cả, rồi đem hết tất cả phần cho đại phòng, nhị phòng thì làm sao đây? Chúng ta ăn không khí để sống à? Trong phòng ăn nhà lớn, hôm nay là ngày nghỉ lễ lớn nên người trong đại phòng và nhị phòng đều tụ tập lại một chỗ để ăn cháo mồng 8 tháng chạp. Cũng không giống như trước đây bưng về phòng của mình ăn. Lúc trời rạng sáng, Phương Thị mang theo con dâu và con gái đi múc vài chén cháo mồng 8 tháng chạp, chia ra để lên những vị trí khác nhau trên bàn ăn. Một phần thì dùng để tế bái thần linh, mong các vị thần có thể phù hộ cả nhà bọn họ bình an thuận lợi. Cũng mong mùa thu hoạch sau sẽ đem nhiều tiền về cho nhà bọn họ. Còn dư lại một chén cháo mồng 8 tháng chạp, Ngoài trừ mấy chén cháo của những người có mặt ở đây, còn lại đều bị Phương Thị bỏ vào trong cái nồi, để ở ngoài phòng chờ đông lại. Chờ mấy ngày sau muốn ăn nữa thì chỉ cần rã đông là mà thôi. Triệu Tư Nghi cười hì hì nhìn bà nội. Thẩm Thẩm và cô đang bận rộn, nghĩ thầm. Mùa đông ở cổ đại khí trời cực kỳ giá rét, lại có thể dùng làm tủ lạnh ở hiện đại để bảo quản thức ăn. Mau ăn đi, một hồi sẽ nguội đấy. Triệu lão gia tử nhìn mấy đứa nhỏ cười híp mắt nói. Bắt đầu hôm nay trở đi, trong nhà sẽ ăn đồ tốt đó. Các con hãy chuẩn bị sẵn cái bụng nhỏ đi nha. Dứt lời, người lớn cùng con nít đồng thời cười ha ha. Mấy ngày gần đây thì hôm nay là ngày đầu tiên mà cả gia đình có thể thả lỏng được. Đúng lúc này, Triệu Tương Liên nhỏ giọng nói. Bà nội, cha con nói, muốn con nói cho mọi người biết là cha con và mẹ mỗi ngày đều ăn không đủ no. Xin mọi người hãy niệm tình mà tha thứ cho bọn họ ạ. Xem đi, hai người bọn họ lại đem chủ ý đánh lên người tụi nhỏ. Phương Thị nguyên bản còn mỉm cười, gương mặt của nhất thời trầm xuống. Trèo lão nhị cũng khuyên nhủ, chúng ta ăn, mặc kệ bọn họ, một lúc nữa còn phải quét dọn nhà cửa, sẽ rất mệt đấy. Lý Thị nghe xong, chỉ ở dưới bàn kéo áo Triệu lão nhị. Lão nhị nói đúng, Triệu Tính Lương lạnh lùng nói, quản bọn họ sống hay chết, đó là đáng đời bọn họ. Chúng ta ăn đồ của chúng ta, phải ăn ngon mới có sức lực để làm việc. Hết chương 44. Các bạn đang nghe truyện Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi của tác giả Kẹo Vitamin C, người đọc Tiêu Dao, chương 45, Khoan thai. Ăn xong cháo mồng 8 tháng chạp, người trong nhà bắt đầu lên đường làm việc. Triệu Nguyệt Cầm dẫn một đám con nít mang theo chén nhỏ cháo mồng 8 tháng chạp đi vào trong sân. Vì trong sân có cây đào, cây liễu và mấy cây khác. Lấy cành cây khô, quét một chút lên cháo mồng 8 tháng chạp. Với ước mong rằng sang năm sau có thể kết thành nhiều quả. Cành cây phát triển nhanh chính là điểm tốt. Đây là tập tục địa phương. Hơn nữa, nấu cháo mồng 8 tháng chạp xong, không thể ăn hết trong một ngày, mà phải ăn nhiều ngày. Nếu như vài ngày sau, giống như lời nói kia vẫn còn chút cháo, đây nhất định là điểm tốt có tiền. Ý chỉ là hàng năm có thừa may mắn. Mặt khác, Triệu lão gia tử và Phương Thị đang chờ đón bề trên. Còn những người khác bắt đầu quét dọn nhà cửa, phòng ốc cũng có. Ý nghĩa bên trong của khứ trần nghênh tân là đêm giao thừa tiết âm lịch này chính là ngày lễ lớn trong năm. Ắt không thể thiếu được công việc chuẩn bị. Tất cả gia cụ lớn nhỏ, cổ xưa đều bị những lớn trong nhà chuyển ra bên ngoài để bày ngoài sân nhỏ được nắng ấm phủ kín, chỉ chờ rửa sạch quét dọn. Phương Thị và đám nữ quyến đứng ở trong phòng, dùng một cây chổi thật dài để quét mạng nhện và bụi bặm ở góc tường. Trên nóc nhà, mọi người đầu đội phương bấu, vẻ mặt tràn ngập vui sướng, bầu không khí ăn mừng năm mới càng nồng hơn. Tóm lại, mấy ngày kế tiếp, cần phải đem tất cả đồ vật lớn nhỏ trong ngoài nhà dọn dẹp hết một lần, đem mấy thứ bụi bặm kia dọn rửa để tất cả mọi thứ đều sạch sẽ. Dương Thị đứng ở trong tây phòng, mắt nhìn thấy bóng dáng lớn nhỏ trong viện đang vội vàng quét dọn. Cuối cùng cũng nhịn không được, bèn bước đến gần, cười hì hì, nói là muốn giúp quét dọn một tay. Nào có thể đoán được, đám người Phương Thị tựa như không nhìn thấy Dương Thị, đem Dương Thị xem như là không khí. Vẫn làm việc như cũ, không nói tiếng nào. Dương Thị bị mất mặt, nhưng cũng không buồn bực. Cúi đầu cắn răng, tiếp tục nhìn cả nhà cười hì hì. Thỉnh thoảng còn chủ động giúp đỡ một tay, hết làm việc này lại đến việc khác. Thời điểm Triệu Tư Nghi đứng gần Dương Thị, nàng ta muốn đưa tay ôm lấy Triệu Tư Nghi. May mà Triệu Tư Nghi nhanh nhẹn tránh thoát. Triệu Hoàng Lâm thấy thế, lập tức đứng dậy chạy đến đem Triệu Tư Nghi bảo hộ ở phía sau lưng mình. Ngẩng đầu nhìn Phương Thị lạnh lùng nói, ít đụng đến tiểu muội của cháu đi, ngồi nhớ muội ấy có bệnh hệ gì. Thẩm có thể chịu trách nhiệm được sao? Dương Thị cố gắng đè nén cơn giận trong lòng, mới coi như là không lộ ra vẻ tức giận. Tiếp theo lại xem như không có việc gì, liền đi đến bên chỗ Lý Thị để giúp đỡ. Lý Thị đang cầm chổi để quét tước, Dương Thị thấy thế, liền đoạt nhanh cây chổi trong tay Lý Thị. Ai da, nhị tẩu, vừa mới sinh còn không bao lâu, thân thể còn yếu lắm, cần phải điều dưỡng nhiều. Tẩu đi vào trong phòng chăm sóc con trai đi, nơi này đã có muội rồi. Lý Thị bị Dương Thị cướp mất đi cây chổi trên tay, mặt thản nhiên nói, lúc nào ở trong tháng? Lúc còn ở trong tháng, tẩu cũng ăn không ít đồ tốt. Lúc ở cử lại là vào mùa thu hoạch, không có mệt mỏi, càng nói chi là ủy khuất. Thân thể yếu chỗ nào? Không phải lúc trước đệ muội nói tẩu như vậy sao? Thế nào bây giờ lại đổi phương thức khác rồi? Đối mặt với sự châm chọc của Lý Thị, Dương Thị thấy mình mất mặt. Nhìn thấy Phương Thị cùng cánh mày râu trong nhà đang khuôn vác đồ đạc, Dương Thị tự biết mấy người bọn họ ghét mình, cho nên cũng không thể tiếp tục làm cái chuyện mặt nóng dán vào đít lạnh này. Tức giận đi về tây phòng, thấy Triệu Lão Tam đang khoanh tay đứng trước cửa tắm nắng, Dương Thị tức giận nói, ông chỉ biết đứng ở đây hưởng thụ sung sướng, nhìn thấy tôi ở bên kia giống như con chó lấy lòng người ta, cũng không biết đi qua giúp đỡ. Thầy tôi nói mấy lời xin tha thứ à? Triệu Lão Tam liếc nhìn Dương Thị một cái, là tự bà làm chuyện tốt, còn có thể oán trách tôi sao? Trải qua sự kiện lần trước, Triệu Lão Tam ở trước mặt Dương Thị, dũng khí cũng lớn hơn một chút. Ông vào đây. Dương Thị kéo áo Triệu Lão Tam, sau đó đi vào trong phòng. Chờ Triệu Lão Tam vào trong phòng, Dương Thị liền đóng chặt cửa, cẩn thận lấy từ dưới sàn ra một cái hộp gỗ nhỏ. Triệu Lão Tam biết đó là cái hộp mà Dương Thị dùng để cất giấu tiền, hai mắt lập tức sáng lên. Bà đây là đáp ứng yêu cầu hôm qua của tôi à? Chuẩn bị lấy tiền cho tôi đi cá cược một lần nữa phải không? Phi! Dương Thị quay đầu phun một ngụm nước bọt, sau đó mới quay đầu lại cẩn thận dùng chiếc chìa khóa mở hộp. Từ trong hộp gỗ lấy ra một xâu tiền, vuốt ve tỉ mỉ, làm như không muốn, lại không biết làm như thế nào, sau cùng quan tâm lấy từ trong hộp ra nửa xâu tiền đưa cho Triệu Lão Tam, cẩn thận dặn dò, nhìn tình hình như thế này, tôi nghĩ giao thừa năm nay có lẽ chúng ta phải tự mình vượt qua. Bên kia cũng sẽ không cho chúng ta một miếng cơm để ăn đâu. Này, ở đây có 500 đồng. Ông đi làm, ông đi tìm mấy bạn hữu tốt của ông, thừa dịp bọn họ đi lên trấn mua hàng Tết. Ông cũng đi theo, mua về cho nhà mình mấy món mò đồ Tết đi. Nhớ kỹ, không cần mua đồ quá tốt, chỉ cần giống như mấy nhà khác là được rồi. Triệu Lão Tam cầm tiền trong tay, ngây người sờ lấy. Dương Thị không yên lòng, lại hung hăng nhìn hắn đe dọa nói, không được đem tiền đi chơi cá cược, cũng không được đi nhờ một đám cẩu vật bên ngoài giúp đỡ chúng ta đi mua. Đến lúc đó, một cân thiếu hai, vậy không phải lỗ lớn ư? Đồ mà ông mua về cho tôi phải một cân đúng một cân. Ông đừng nên có ý định đùa giỡn tôi, nghe chưa? Dừng một chút, lại nhục chí nói, năm nay cũng đừng mua vải mới để may quần áo. Lần trước người Bùi gia có đến nhà chúng ta tặng quà, phòng của chúng ta không phải cũng được chia hay sao? Tôi định như thế này, làm cho Hằng Nhân thêm hai bộ áo mới. Còn dư lại tôi sẽ may một bộ. Ông và Tương Liên coi như khỏi đi. Vì sao tôi không có? Triệu Lão Tam vừa nghe Dương Thị nói, nhất thời không vui. Mấy khúc vải đó màu sắc thì tươi mới, Hoàng Nhân còn nhỏ nên có thể mặc. Còn ông đã lớn tuổi rồi, mặc như thế đi ra ngoài không sợ người ta chê cười à? Dương Thị giải thích, sửng sốt vì không suy tính đến Triệu Tương Liên đi. Triệu Lão Tam cũng là một lười để ý, lại không đau hài tử nên không có vì Tương Liên mà thương lượng. Ngoài phòng, trong sân nhỏ Triệu gia, công việc quét dọn vẫn đang từ từ tiến hành. Trời cũng mau đến chín ngọ. Triệu Nguyệt Cầm vội đến trụ phòng làm cơm trưa. Những người khác vẫn tiếp tục công việc của mình. Triệu Tư Nghi ra sức chạy về phía trụ phòng ngắm nhìn một lúc. Suy nghĩ cũng muốn bay đến nơi nào rồi. Từ người nấu nướng cho đến người dùng, đối với hương liệu trong trụ phòng cũng không xem xét để ý đến. Bình dân bách tính ở thời đại này sử dụng gia vị cho đồ ăn vẫn còn thiếu hụt rất nhiều. Phần lớn chỉ dùng đến muối, dầu mỡ chất lượng kém. Mấy thứ gia vị khác như nước tương, nghe Phương Thị nói, trong nhà của mấy người giàu có dùng rất nhiều hương liệu phong phú như dầu vừng chẳng hạn. Những thứ ấy quá đắt, đều không phải là thứ mà những người bình thường tiêu dùng để dùng. Triệu Tư Nghi suy nghĩ đến mới kiến thức linh tinh ở kiếp trước. Có rất nhiều thực vật có thể dùng làm hương liệu. Nếu như nàng có thể chế biến ra những hương liệu này, đến lúc đó lại dùng giá tiền vừa phải bán ra bên ngoài, khẳng định sẽ được mọi người hoan nghênh, cho nhà thêm được một khoản tài phú rồi. Vì vậy, mấy ngày trước đây, Triệu Tư Nghi mượn cớ dưỡng bệnh nhiều ngày nên buồn bực, muốn đi ra ngoài thư giãn. Cứng rắn lôi kéo đại ca đi lên núi phía sau thôn vòng vo kiểm tra. Khi đó Triệu Tính Lương không yên lòng, liền đi theo. Nhưng thật quá đáng tiếc là hôm nay trời rất lạnh. Rất nhiều hoa cỏ, cây cối đều đã héo rũ từ lâu, chỉ còn sót lại một ít sinh mệnh có khả năng sống cực mạnh. Nhưng mấy thực vật này đối với nàng lại vô dụng. Triệu Tư Nghi khi đó một phen nản lòng, không thể làm gì khác hơn là ở trong lòng tự nhủ. Chờ đến đầu xuân năm sau, vạn vật đều sinh sôi phát triển, nàng phải đi dạo thêm một lần nữa, xem có phát hiện được cái gì mới không. Lúc này, nàng ngược lại suy nghĩ đến hai khối đất hoang tàn, điều hiu kia. Tuy rằng Triệu Tư Nghi, nàng không am hiểu cách trồng trọt cho lắm, nhưng cũng biết, trước phải khai khẩn cày ruộng mới có thể gieo trồng, bón phân được. Hai khối đất trước cửa nhà, thổ nhưỡng không có màu mỡ, nhưng Triệu Tư Nghi lại nghĩ bây giờ phải thừa dịp khai hoang. Rồi bỏ tro than vào trong đất đó trước, rồi chờ mùa xuân năm sau bón phân dục đất. Không sợ không trồng được đồ tốt. Triệu Tư Nghi chính là nhìn trúng hai mảnh đất lớn kia, nghĩ đến người nhị phòng hiền lành rất dễ nói chuyện, sẽ không đi theo tranh giành, còn tam phòng bên kia ước chừng sẽ không thèm tranh hai mảnh đất này. Cho nên nếu nhà Triệu Tư Nghi muốn hai mảnh đất này nhất định phải thận trọng. Đã nghĩ như thế, phải thừa dịp ngay bây giờ chăm chút hai mảnh đất đó mới được. Triệu Tính Lương thấy con gái mình hôm nay tinh thần sảng khoái, thân thể cũng tốt hơn rồi, trong lòng cũng vui vẻ. Cho nên khi Triệu Tư Nghi xin hắn lúc này đi khoai hoang, hắn tuy rằng không hiểu sao phải làm như vậy nhưng cũng đồng ý. Triệu Hoàng Lâm thấy thế cũng gia nhập vào đội ngũ. Cả nhà bận rộn hết một buổi chiều mới đem toàn bộ hai mảnh đất kia khai hoang xong. Nhưng mà theo kinh nghiệm làm nông, Triệu Tính Lương thì thở dài nói một câu: đất đó có gì tốt, hai mảnh cộng lại cũng lớn hơn một chút so với ba mảnh đất trồng rau kia. Nếu nói về thu hoạch thì hai mảnh này bất luận cái gì cũng đều kém hơn một mảnh trồng rau kia. Triệu Tư Nghi nghe xong, trong lòng cũng khó tránh khỏi mất mát. Nhưng tự an ủi mình, có thể trồng được nhiều thực vật thân thảo. Nhưng là so với trồng một ít rau dưa, lúa nước kia thì thoải mái hơn nhiều. Năng lực sống cũng rất dày. Chỉ dùng hai mảnh đất kia nuôi trồng mà nói nhất định sẽ không bị lỗ. Phía sau núi của thôn này không có thực vật mà Triệu Tư Nghi muốn. Vài loài thực vật còn sống kia cũng không phải. Mấy ngày này, Triệu Tư Nghi nhìn thấy Phương Thị phơi mấy loại thảo dược dùng để chế thuốc có khả năng sống sót trong khí trời giá rét rất mạnh. Nếu không phải là bất đắc dĩ thì Triệu Tư Nghi cũng không chọn trồng thảo dược đâu. Nghĩ đến việc phải đi nghiên cứu chế tạo đống thảo dược thành thuốc đông y để đem bán, xem ra cũng thật tốt. Còn nữa, trong nhà nuôi rất ít gia cầm, đại khái là vì không có dư thừa thực vật và gì để cho chúng ăn. Bình thường chỉ có một chút rau xanh, cám thôi. Trong nhà còn không đủ ăn, chứ đừng nói chi là đem ra nuôi chúng nó. Thế nhưng, trước đó vài ngày đến sau núi, Triệu Tư Nghi ngẫu nhiên phát hiện ra ở đây có một loại rau diếp, đắng, sinh trưởng rất nhiều. Thôn dân trong thôn gọi nó là giả cự tử. Loại rau ấy, cho đến nay vẫn chưa có ai đem trồng, bởi vì mọi người xem nó như là một loại rau dại, thỉnh thoảng mới đào lên ăn. Trừ phi là mất mùa, nếu không sẽ chẳng có ai hứng thú ăn loại rau này cả ngày đâu. Nếu như ở kiếp trước, Triệu Tư Nghi cũng cảm thấy nó rất là tầm thường, nhưng kiếp này, đây chính là loại thực vật lâu năm có thể chịu rét được. Trong lòng Triệu Tư Nghi như nở hoa, đã sớm đem loại rau này chính là hy vọng của mình. Nếu như lấy ra một mảnh đất để trồng rau diếp trắng, đến lúc đó không chỉ có gà mới có thể ăn được loại rau này, mà người một nhà bọn họ cũng có thể đem nó ăn khi người bị nhiệt. Cũng có thể đem nó làm thuốc vì rau diếp đắng có tác dụng thanh nhiệt giải độc rất hay. Sau khi suy nghĩ thật kỹ, Triệu Tư Nghi nhất thời mừng rỡ không ngủ được. Ban đêm còn thường xuyên lặng lẽ ngồi dậy nhìn hai mảnh đất hoang ở bên ngoài cửa sổ. Trực giác nói trên mảnh đất ấy giống như chất đầy vàng bạc. Trực giác nói trên mảnh đất ấy giống như chất đầy vàng bạc. Hết chương 45.